Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879. Vũ khí, 3, tam. Ở cổ đại muốn kiếm tiền đối Diệp Thiều Hoa mà nói không khó. Nàng tối thành công một lần chỉ dùng để 3 năm thời gian ở cổ đại thành lập nổi lên một cái buôn. Bán vương quốc, chính là hiện tại nguyên chủ thân phận là cái vấn đề. Yến Vương Tiểu Thiếp, vẫn là một cái 13 tuổi liền mất đi song thân. Cơ khổ vô y cô nhi, Diệp Thiều Hoa một lần nghĩ, 100 năm lật xem Diệp Phụ lưu lại thư, này đó thư là Diệp gia dài thịnh không suy nguyên nhân. Nguyên chủ 7 tuổi thời điểm, Diệp Phụ mà bắt đầu giáo nàng luyện khí gì đó, hắn nếu không có bị sơn tặc hại chết, hiện tại cũng nên học không sai biệt lắm. Diệp Phụ là cái luyện khí tông sư. Hắn khe hở lý lậu ra một chút cũng đủ nguyên chủ học. Cho nên nguyên chủ tài năng bình yên vô sự cùng bà vú sống 5 năm cũng trở lại kinh thành. Nhưng mà theo Diệp Phụ sau khi, nguyên chủ không còn có mở ra quá này đó thùng. Nghĩ đến đây, Diệp Thiều Hoa không khỏi lắc lắc đầu. Diệp Phụ tuy rằng không có, nhưng là gia quan trọng nhất tối phía trước Đông Tây Đô ở nàng nơi này. Nàng thế nhưng ngay cả phiên đều không có phiên, thư phong thượng đều có cho bụi. Diệp Thiều Hoa lấy tay chỉ thật cẩn thận đem thư thượng cho bụi lao. Sau đó cẩn thận lật xem thư thượng nội dung. Thế giới này tam chừng thế chân vạc, binh lực thịnh hành, trong quân phàm là bách hộ, đều có một thân hảo võ công. Nội thể cũng có vận hành nội lực, không có một phen tốt vũ khí dẫn đường căn bản phát huy không được. Lúc trước Diệp gia có thể đi đến kia chờ bộ không kỳ quái. Diệp Thiều Hoa hội luyện khí, ở huyền huyễn thế giới thời điểm, nàng trả lại cho chính mình luyện chế quá bản mạng pháp bảo. Thời đại này vũ khí cùng nàng phía trước luyện qua vũ khí xa xa không thể so sánh với. Bởi vì nàng dùng là tâm hỏa luyện khí, dùng là tài liệu là hàn thiết cùng mãnh thú thú cốt này đó huyền huyễn thế giới đều khó gặp luyện. Khí tài liệu, xuất liên tục đến vũ khí khắc thượng pháp trận thân mình chính là nhất đi có thập phần cường đại. Lực công kích thần khí, mà thế giới này chính là dùng bình thường lô hỏa luyện khí. Dùng là tài liệu cũng chỉ là thiết cương loại này gì đó. Hợp lại là đối thiết rèn luyện. Đương nhiên, là tối trọng yếu là vũ khí chế tác. Cái loại này ám tiễn chờ thập phần tinh xảo vũ khí cũng là Diệp gia độc hữu đặc sắc. Lại nói tiếp rất đơn giản, nhưng theo mỗi một loại tài liệu lựa chọn sử dụng đến cuối cùng ra lô. Mỗi một bước đều phải trải qua thập phần chính xác chắc lượng. Phiên hoàn một quyển sách thời điểm, Diệp Thiều Hoa cảm giác được nguyên chủ phụ thân đến tột cùng có rất cường đại. Nàng trải qua nhiều như vậy thế giới, tinh thần lực đã muốn cao đến chính mình đều tính ra không được trình độ. Tài năng chậm rãi làm theo này quyển sách thượng nội dung. Nhưng mà nguyên chủ phụ thân chính là một người bình thường. Lại có thể đem thư thượng gì đó tất cả đều hiểu rõ. Trở thành một thế hệ danh tượng, là thật đáng sợ, so sánh với góc đối với Diệp Phụ. Hắn hai cái nữ nhi thật sự rất kém cỏi. Tiểu thư, ngươi không phải xem không hiểu này đó thư sao? Bà vú nhận được vài, nhưng là xem không hiểu thư thượng tự. Gặp Diệp Thiều Hoa một tờ phiên thư, không khỏi thấp giọng hỏi nói. Diệp Thiều Hoa vuốt thư thượng tự, thấp giọng nói, đại khái thượng có thể hiểu biết thư thượng, là giáp cốt văn. Diệp Thiều Hoa đem thư buông, sau đó bỏ đi trên người hồng có chút chói mắt áo khoác. Nghe được Diệp Thiều Hoa nói như vậy, bà vú liền không hỏi, bị Diệp Thiều Hoa như vậy một tá đoạn, nàng tạm thời đã quên trình diễn. Vội vàng đem bấc đèn chọn lượng, sau đó đi múc nước vội tới Diệp Thiều Hoa rửa mặt. Bà vú vừa ra đi, bên ngoài còn có hai cái ngăn cản nàng. Vương gia nói, đêm nay các ngươi không chuẩn rời đi nơi đây, Trình Diên sợ Diệp Thiều Hoa đi ra ngoài đụng vào. Diệp Yên Ngọc, hai cái nha hoàn hẳn là luyện công phu, động tác rõ ràng lưu loát, trên mặt không có bao nhiêu dư biểu tình. Là ta làm cho kia nương đi ra ngoài múc nước cho ta rửa mặt. Diệp Thiều Hoa tựa hồ là hữu khí vô lực nói xong, thanh âm nghe đứng lên có chút bi thương. Hai cái nha hoàn nghe được, xác định Diệp Thiều Hoa sẽ không rời đi, thế này mới buông xuống thủ, lại không biết nói, nghe đứng lên thập phần thương tâm. Diệp Thiều Hoa hiện tại chính mặc màu trắng áo sơ mi tựa vào trên giường, thập phần tản mạn phiên trên đùi bộ sách, trên mặt nhất phái nhàn tản cùng giày. Hôm nay buổi tối, Trình Diên không có đến Diệp Thiều Hoa phòng đến, một đêm trong lúc đó Diệp Thiều Hoa liền biến thành vương phủ chê cười. Bà Vú đã muốn 40 hơn tuổi, mấy năm này cũng nhìn quen vinh nhục, nhưng buổi sáng đi phòng bếp cấp Diệp Thiều Hoa lấy đồ ăn sáng thời điểm, vẫn là bị trong phủ hạ nhân cấp tức giận đến không nhẹ. Tiểu thư, ta đi giúp ngươi tìm vương gia, buông xuống đã muốn lạnh thấu bữa sáng. Bà Vú có chút khí bất quá, nhưng mà cũng không Diệp Thiều Hoa ngăn cản, tái không xong cơm canh nàng đều nếm qua. Này đó lãnh bữa sáng nàng cũng không có để ý, hơn nữa nàng cũng không phải vận yếu đứng ở vương phủ. Căn bản không nghĩ cùng vương phủ nhân đấu pháp, càng không cần phải cùng một đám nữ nhân tranh thủ tình cảm. Bà Vú, người trước nhẫn vài ngày, Diệp Thiều Hoa theo trong trí nhớ đã muốn hiểu biết đến thế giới này. Tình huống, Diệp Phụ đã chết sao? Đại Dung Vương triều binh lực trên diện rộng độ giảm xuống. Hoàng thượng bốn phía hưng vũ khí, trong đó Yến Vương chính là hoàng thượng có vẻ coi trọng vũ khí chế tạo thế gia. Trừ bỏ Yến Vương, chính là Bát hoàng tử, hắn trong tay nắm trong tay lực Diệp gia lưu lại phủ đệ. Còn có vũ khí xưởng, Diệp gia xưởng chỉ có Diệp phụ biết người nào là người nào lưu trình. Vì đem Diệp gia bí mật bảo trụ, Diệp phụ làm việc thập phần cẩn thận, cho tới bây giờ. Những người khác vẫn là không biết dùng như thế nào. Phiên một tờ thư, Diệp Thiều Hoa đối Diệp gia tổ tông lưu lại gì đó có chút hiểu biết. Nàng đầu óc dung lượng thập phần cường đại. Hơn nữa nàng vốn cũng là cái huyền huyễn thế giới luyện khí thủy tổ. Lý giải đứng lên lại làm nhiều công ít. Diệp Thiều Hoa ăn xong điểm tâm, liền chính mình lặng lẽ chuồn ra phủ ngoại, cũng không có đi nơi nào, mà là đi một nhà đánh thiết phô. Cho lão bản một cái bạc vụn, trước sau dùng tam thiên thời gian tạo ra ra một phen kiếm money. Thanh kiếm này nàng dùng là không, chỉ có là Diệp gia trình tự làm việc, bên trong còn bỏ thêm chính nàng ở huyền huyễn thế giới đối rèn luyện tạp chất một ít nghiên cứu. Nếu không là vì sợ thế giới này trật tự bị nàng quấy rầy, nàng thậm chí có điểm thủ dương muốn khắc đi vào một cái đại hình pháp trận. Bất quá cuối cùng rốt cuộc vẫn là nhịn xuống, trích phi tay khắc lại một đạo có thể tụ linh tiểu trận pháp. Nàng tự mình thí nghiệm quá, này tiểu trận pháp ở trong này cũng rất hữu dụng, một phen dưới ánh mặt trời đều thập phần sấm nhân kiếm đi ra sau. Thiết phô lão bản đều kinh đứng ở tại chỗ, này tạm thời gửi ở ngươi nơi này, có nhân muốn mua mà nói nhớ rõ cho ta biết, Diệp Thiều Hoa cũng không có thanh kiếm mang đi. Đối thanh kiếm này nàng cũng không phải hoàn toàn việc nhất. Tuy rằng miễn cưỡng được cho thần binh, nhưng bên trong tạp chất cũng không có đi chơi thế nào tinh luyện hoàn. Nàng chuẩn bị trở về nhìn nhìn lại Diệp phụ lưu lại thư. Tuy rằng không hoàn mỹ, nhưng có linh khí trận thêm vào. Thế giới này có thể so với được với thanh kiếm này, vũ khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hảo, hảo. Tiểu thư ngài yên tâm đi, thiết phô lão bản liên tiếp gật đầu. Ánh mắt cũng không cách thanh kiếm này. Hắn tuy rằng không phải chuyên môn tạo ra vũ khí, nhưng vũ khí tốt xấu hắn lại có thể nhận ra. Như vậy vũ khí, chỉ sợ cũng chỉ có Diệp Sùng Chi 10 năm tiền dùng huyền thiết tạo ra ra vết máu thương có thể. Cùng chi so sánh với 1-2, Diệp Thiều Hoa cũng không sợ lão bản giảng kiếm chiếm vì mình có. Vỗ vỗ tay áo liền về tới vương phủ, vừa trở lại chính mình phòng, bà Vú liền thập phần kích động đẩy cửa tiến vào. Tiểu thư, việc vui, đại hỷ sự a, ngươi biết không, cữu lão gia liền ở kinh thành. Ngoặc kép, hết chương.